Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, không vạn năm trước lịch sử. Radix cùng Mập Kaioshin duy trì thích hợp khoảng cách, hữu hảo địa giao lưu. Ở nhổ nước bọt lão Kaioshin phương diện hai người càng lạ kỳ đầu cơ cuối cùng. Mập Kaioshin còn muốn để Radix thẳng thắn lưu lại này đương nhiên không được. Lão bà hài tử không ở có ý gì. Radix có thể không muốn thật sự coi cái đàng hoàng thần như Shin cùng Kibito như vậy cả ngày chờ ở. Kaioshin giới nhìn rộng rãi đại thế giới vận chuyển. Thực sự quá tẻ nhạt bằng không phải cùng Beerus như thế. Hoạt động mấy năm liền ngủ một giấc. Một ngủ chính là mấy trăm hơn 1000 năm. Dùng để phái này dài lâu thời gian Radix ngẫm lại liền trong lòng hốt hoảng, ha ha. Ta nghĩ cũng là ngươi, Mập Kaioshin cười ngây ngô hai tiếng. Đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Ngươi là người Saiya. Cái gì? Người Saiya. Té xỉu lão Kaioshin cũng đột nhiên dựng thẳng lên nửa người trên. Trừng lớn hai con mắt. Mặt kéo đến mức rất trường. Đem nếp nhăn đều sắp san bằng bọn họ cùng nhau tập trung Radix đuôi. Hô to khó mà tin nổi cái kia đuôi không thể nghi ngờ là người Saiya thân phận bằng chứng. Nhưng là Kaioshin sao có thể do người Saiya tới đảm nhiệm đây? Chuyện này vượt qua hai vị Kaioshin phạm vi hiểu biết ngươi là người Saiya. Là nhân loại. Ngươi là làm sao trở thành thần? Chưa từng có loại này tiền lệ. Ai nói người Saiya không thể thành thần? Chỉ cần thỏa mãn điều kiện là có thể đi. Ta có giữ gìn vũ trụ cân bằng năng lực. Cũng được tán thành, thật sao? Lão Kaioshin híp mắt lại. Bắn ra hết sạch. Hắn nhìn như già nua thân thể mạnh mẽ cực kỳ. Dường như bay tiễn bình thường nhằm phía Radix. Giơ tay. Ra quyền. Kình khí bắn ra. Liên tiếp động tác công kích 10 phân nối liền. Làm liền một mạch. Hầu như không chậm trễ chút nào trễ rất khó tưởng tượng cái này tuổi còn có thể có sức mạnh như vậy. Cùng tốc độ, không hổ là đời trước Kaioshin nhưng là sự công kích của hắn ở Radix trong mắt không tạo thành. Được bất cứ uy hiếp gì, Kaioshin cấp bậc liền lay động năng lực của hắn đều không có. Liền, Radix đứng lại bất động, nghênh tiếp lão Kaioshin thế như lôi đình công kích. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Như gióng trống lớn âm thanh đánh chúng rồi. Lão Kaioshin chính mình cũng không nghĩ tới sẽ thoải mái như vậy. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng lập tức sửng sốt hắn ngẩng đầu trông thấy Radix vẫn không nhúc nhích không chỉ có bước chân. Cũng không lui lại. Chúng liền chiêu sau khi phản ứng đều không có. Mà hắn nhưng giác đến sức mạnh của chính mình đã chìm đáy biển. Ha a đánh đánh đánh đánh đánh đánh. Vô số quyền cước tật phong giống như chút xuống ở Radix trên người. Lão Kaioshin không tin tà. Tiếp tục đánh túi bụi giống như tiến hành công kích một bên Mập Kaioshin đã xem choáng váng. Hắn làm người bên ngoài rõ ràng tích địa nhìn thấy. Radix lại như một khối thiết bản như thế ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Mà lão Kaioshin liên hoàn xung kích uy lực dường như hạt mưa điên cuồng hạt mưa tạp xong. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Chỉ có thể nghe được lão Kaioshin kịch liệt thở dốc, hô hô, hấp tấp đánh xong một bộ lão. Kaioshin thở hồng hộc, lại nhìn Radix vẫn cứ đứng ở nơi đó. Vị nhưng bất động, ngài cảm thấy ta phù hợp điều kiện sao? Radix hờ hững hỏi, ngươi là làm thế nào đến? Người Saiya bình quân cường độ không phải chỉ có, lão Kaioshin cổ họng bịt lại. Nói không được cái thời đại này người Saiya sức chiến đấu ở các đại dân tộc bên trong có thể xưng tụng cường giả, vì lẽ đó bọn họ có chiến đấu dân tộc Mỹ danh lan truyền. Nhưng là, theo hắn biết, người Saiya còn rất xa không có phát triển đến có thể cùng thần đối kháng trình độ A. Hơn nữa Radix căn bản không có ra tay, thực lực chân thật sâu không lường được. Lẽ nào trong tương lai người Saiya thực lực đã vượt qua thần sao? Lão Kaioshin nội tâm dâng lên vô tận sóng lớn, lần thứ nhất nhìn thấy có thể trở thành là thần. Nhân loại, như vậy có thể chúng ta có cơ hội đối kháng tên ác ma kia. Mập Kaioshin kích động kêu to, trong đôi mắt lóe lên sáng quắc ánh sáng ác ma. Radix ngạc nhiên lão Kaioshin thanh khụ hai tiếng, giải thích. Ai, nói ra thật xấu hổ. Ở chúng ta trong vũ trụ xuất hiện một cái khủng bố phấn hồng ác ma. Năng lực của nó đã vượt qua chúng ta thần linh mấy trăm năm. Nó hủy diệt khó có thể tính toán tinh cầu cùng văn minh. Liền trong vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ cũng không phải là đối thủ của nó. Chúng ta cũng thất bại, phấn hồng ác ma. Dung mạo ra sao? Rất khó miêu tả. Nó không có cố định hình thái. Hơn nữa cực kỳ khổng lồ, lão Kaioshin lắc lắc đầu. Càng đáng sợ chính là, nó kỳ thực là do một đám ma đạo sư kết hợp cổ lão nguyên tố chế tạo ra. Bởi vì quá mạnh mẽ thoát ly khống chế, hiện tại lại có người đang nghiên cứu làm sao khống chế nó. Một khi để những kia tà ác gia hỏa thành công, cái kia chính là vũ trụ to lớn nhất tai nạn. Raditz gật gù. Đại khái đã đoán được phấn hồng ác ma là món đồ gì. Vậy rất có thể là ở thời kỳ viễn cổ liền thành hình ma nhân Bu. Ma nhân Bu lai lịch vẫn là cái câu đố. Xin nói là BBD chế tạo. Nhưng ma nhân Bu có thể xảy ra tồn tại càng tương lai xa xôi. BBD chỉ là vừa vặn phát hiện cũng nghĩ cách lợi dụng nó hơn nữa từ đóng băng ác ma nhất tộc các. Loại thuyết pháp nhìn thấy. Ma nhân Bu danh tiếng rất lớn. Ở trong vũ trụ địa vị không thấp ở xa xôi cổ đại. Kaioshin lại cũng vì ma nhân quấy nhiễu thần hủy diệt Beerus đại nhân đâu. Beerus đại nhân đang ngủ. Hơn nữa chuyện như vậy cũng không quy hắn quản đương nhiên. Nếu như Beerus đại nhân tâm tình không tốt, có thể sẽ dưới cơn nóng giận tiêu diệt ác ma đi. Kaioshin nhắc lên thần hủy diệt đều là một mặt bất. Đắc dĩ nhưng là, không có thần hủy diệt trợ giúp. Kaioshin căn bản không phải ma nhân Bu đối thủ. Theo Raditz biết, mập Kaioshin ngày sau sẽ bị ma nhân Bu nuốt chửng, các ngươi muốn để cho ta tới đối phó nó. Raditz rõ ràng hai người dụng ý, chính là nhân làm ác ma duyên cớ. Chúng ta vũ trụ phát triển đã 10 phân lạc hậu, lại không thể để cho nó như thế tàn phá xuống. Nhường ngươi đi tới nơi này có thể là từ nơi sâu xa sắp xếp, lão Kaioshin trịnh trọng gật đầu. Không phải phạm tội sao? Tại sao lại thành từ nơi sâu xa sắp xếp? Ông lão này thay đổi còn rất nhanh. Một bên mập Kaioshin cũng thỉnh cầu nói. Hiện tại người Saiya tinh cầu cũng gặp phải nguy cơ. Đám kia muốn khống chế ác ma người đã thành công đã khống chế một phần tà ác người Saiya. Lợi dụng bọn họ gây nên người Saiya náo loạn. Tiến tới hủy diệt tinh cầu, đem người Saiya xem là vật thí nghiệm. Không sai. Đây chính là ma đạo sư chỗ đáng sợ. Hắn có thể lợi dụng lòng người bầu không khí không lành mạnh. Để tà ác người vì đó sử dụng. Đồng thời bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, mập Kaioshin nói. Chính nghĩa người Saiya cùng với đối kháng. Thế nhưng khởi nghĩa hiệu quả cũng không nổi bật. Chính nghĩa người Saiya. Khởi nghĩa. Cố sự này thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Raditz tìm tòi tỉ mỉ trí nhớ của chính mình. Đột nhiên linh quang xẹt qua. Hắn nhớ tới siêu Saiya chi thần trong truyền thuyết thật giống có một đoạn chính là tương tự tình. Tiết lẽ nào? Cái thời đại này chính là truyền thuyết bắt đầu thời đại. Raditz áp sát tới. Người Saiya khởi nghĩa lãnh tụ là ai? Akumo. Akumo hình như là thằng Saiyan tổ tiên này. https://www.bilibili.com/video/av219898-26/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.